mời các bạn nghe buổi đọc truyện online tại kênh Chuẩn Audio. Tập 142 từ chương 1411 đến chương 1420. Mời các bạn nghe bộ truyện Nhất Phẩm Bố Y của tác giả Lý Phá Sơn, chương 1411. Bắc Du Chiến Ý tại Khát Châu. Vượt qua Trần Thủy, một khu rừng rậm rỗng lớn hiện ra. Lúc này, Thường Thắng đang dẫn theo 3 vạn quân tinh nhuệ, nhưng hắn không lựa chọn tiếp tục tiến quân. Thay vào đó, hắn ra lệnh cho toàn quân ẩn náu tại một nơi kín đáo. Thường Thắng ngồi xuống đất, khẽ ho khan đôi tiếng. Chuyến hành quân vượt núi băng sông này quả thực đã khiến thân thể hắn có phần khó nhọc. Tử Nhàn ở bên cạnh đưa cho hắn một túi nước. Cả hai vừa định nói chuyện thì một tiểu giáo úy mặt mày vui vẻ bước tới, dâng một bát trà nóng lên trước mặt Thường Thắng. Hắn đặt tấm địa đồ xuống, khẽ chau mày. Khi vào núi, hắn đã hạ lệnh rất nhiều điều, chẳng hạn như không được tự tiện nổi lửa, đặc biệt là dưới sắc trời thế này, một làn khói bốc lên cũng đủ để những kẻ hữu tâm phát giác. Chuyện này không phải là nói suông, nếu để mật thám của thuộc nhân biết được, e rằng cuộc tập kích lần này của bọn họ sẽ thất bại trong gang tấc. Ước chừng nhận ra sự không vui của Thường Thắng, viên tiểu giáo úy vội giải thích, thuộc hạ nghĩ tiểu quân sư vất vả đường xa, uống một chút trà nóng có thể xua đi mệt mỏi. Tiểu quân sư yên tâm, thuộc hạ đã tìm một hang núi, nấu cháo bột ở bên trong đó. Thường Thắng không nhận lấy, chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn về phía xa xăm. Lần xuất chinh này, hắn dẫn theo 3 vạn quân lính già dặn kinh nghiệm, gần như là một canh bạc sinh tử, bất kỳ một sai sót nào cũng có thể khiến toàn quân bị tiêu diệt. Hắn gọi quân tham. Một lát sau, một quân tham vội vã chạy tới, truyền lệnh cho các doanh trại tập hợp. Bản quân sư có lời muốn nói. Thường Thắng quay đầu lại, ánh mắt phức tạp nhìn viên tiểu giáo úy trước mặt. Hắn không nhận bát cháo bột, viên tiểu giáo úy cũng không dám động, cứ quỳ trên mặt đất duy trì tư thế dâng trà. Tiểu quân sư, Thường Thắng nhắm mắt lại. Nhiều lúc hắn cũng không muốn phải làm như vậy, nhưng đội quân này nếu không thể thành công, e rằng trong cuộc chiến tranh giành này, cơ hội của Bắc Du sẽ càng lúc càng xa vời. Ngươi là người ở đâu? Mỗ tên Cao Trung, người Cao Đường Châu, đã theo tiểu quân sư được 3 năm. Cao Trung, nếu ta, Thường Thắng, không chết, gia quyến của ngươi sẽ được một phen phú quý. Nhưng ngươi có biết, lần này ngươi đã phạm quân pháp không? Viên tiểu giáo úy quỳ trên mặt đất không nói gì, chỉ cẩn thận đặt bát trà nóng xuống. Nguyện tuân theo sự xử trí của tiểu quân sư. Nếu tiểu quân sư muốn mượn thủ cấp của ta, ta nguyện dâng lên. Nhưng trà nóng giúp xua tan mệt mỏi, xin tiểu quân sư hãy dùng ngay khi còn nóng. Ta sẽ uống. Thường Thắng cúi đầu. Hắn biết Cao Trung trước mặt có lẽ đã hiểu được ý đồ của hắn. Không lâu sau, quân tham đã triệu tập các phó tướng, giáo úy và các phụ tá tùy quân đến. Gió trong rừng thổi mạnh, Thường Thắng đứng dậy giữa cơn gió, nhìn quanh những binh lính dày dạn kinh nghiệm trước mặt. Sự mệt mỏi của chuyến hành quân vẫn còn hằn trên khuôn mặt mỗi người. Thêm vào đó, có ít nhất 500-600 người đã chết vì rơi núi hoặc nhiễm chướng khí. Dù sao đi nữa, trong lòng họ vẫn mang một nỗi hoang mang. Đối với họ, họ không biết chuyến đi này sẽ đi về đâu. Họ chỉ biết một lòng trung thành, đi theo tiểu quân sư của mình, chiến đấu vì một tương lai cho Bắc Du. Thường Thắng ngẩng đầu, giọng nói không còn vẻ mệt mỏi. Chúng ta sắp làm một việc kinh thiên động địa. Ta đã từng nói, Bắc Du mênh mông của chúng ta không nên thua Tây Thục, không nên hết lần này đến lần khác bị thuộc nhân đánh cho tan tác như chó mất chủ. Ta không ngại nói thẳng với chư vị, mục đích lần này của ta là ngọ. Thường Thắng quay người, chỉ tay về phía tây nam. Dù núi non trùng điệp, nhưng ánh mắt của hắn dường như có thể xuyên thấu qua tất cả. Thành Đô, kỳ binh tiến vào Thành Đô, đại phá sáu châu giang nam của Tây Thục. Các tướng sĩ Bắc Du có mặt đều kinh ngạc. Họ chưa từng nghĩ rằng, sau một chuyến hành quân gian khổ như vậy, lại là để tiến ngàn dặm tập kích vương đô của Tây Thục. Thường Thắng ho khan một tiếng, có lẽ do bị lạnh. Tử Nhàn vội khoác áo choàng cho hắn. Hành quân bí mật phải hết sức cẩn trọng. Ta tuy đã có nhiều chuẩn bị, nhưng chư vị biết đấy, chỉ cần một đốm lửa nhỏ, ý chí chiến đấu trong lồng ngực chúng ta sẽ bị thuộc nhân dập tắt. Quân lệnh như núi, bất kể là ai, nếu vi phạm quân lệnh sẽ bị xử trảm theo quân pháp. Trong rừng không được đốt lửa. Cao Trung, ngươi có biết tội của mình không? Viên tiểu giáo úy đang quỳ ngẩng đầu lên, không khóc cũng không kêu la, chỉ vững vàng ôm quyền. Mỗ, Cao Trung đã vi phạm quân lệnh của tiểu quân sư, mỗ nguyện chịu chết. Tốt. Viên tiểu giáo úy cởi mũ trụ, hướng về phía Thường Thắng đang quay lưng lại, bái ba bái rồi tự mình túm lấy tóc. Diêm Tịch ở bên cạnh đã xách đao đến gần. Viên tiểu giáo úy hét lớn, giọng cuồng nhiệt, Bắc Du, nhất thống Trung Nguyên 30 châu. Diêm Tịch khựng lại một chút, hắn không nói gì thêm, ngay trước mặt hàng vạn tướng sĩ, vung đao chém đầu Cao Trung tại trận, giọng Thường Thắng như nghẹn lại, quân lệnh bất khả kháng. Mổ, Thường Thắng, chưa bao giờ vững tin như lúc này, rằng chúng ta chính là những anh hào trung dũng của Bắc Du, sẽ tiến vào thành đô, đại phá Tây Thục. Người đời nói Tây Thục không thể phá, nhưng họ đâu biết đao kiếm trong tay 3 vạn quân lính già dặn của ta có thể gặp thần giết thần. Xin chư vị, hãy cùng ta, Thường Thắng, bí mật hành quân ngàn dặm, đợi đến khi chúng ta xuất hiện ở thành đô đất Thục, như thiên binh giáng trần, làm nên một trận phá địch kinh thiên động địa. Giữa núi rừng, trên gương mặt các tướng sĩ Bắc Du tức thì bừng lên ý chí chiến đấu. Sau đó 3 vạn quân tinh nhuệ này không còn một chút lười biếng nào nữa, không chỉ vì quân lệnh như núi, mà còn vì tiểu quân sư sẽ dẫn dắt họ đi làm một việc đủ để lưu danh thiên cổ tại Tịnh Châu. Cung Loan và 2 tướng lĩnh Tây Thục dẫn theo 3.000 quận binh đuổi tới chuồng ngựa ở biên cảnh. Một thuộc hạ báo Lữ Phụng đại nhân đã tử trận, đám phản quân kia hiện đã đi về phía tây, e rằng đã tiến vào địa phận An Châu. Bao nhiêu phản quân, chưa đến 1.000 người, nhưng kẻ cầm đầu là Dương Quang của Bắc Du. Cung Loan sắc mặt đau đớn, sai người thu dọn thi thể của Lữ Phụng và các ngựa tốt, cấp báo về thành đô, nói rằng lương địa có phản loạn, Dương Quang của Bắc Du, e rằng nhân lúc đại chiến, đang gây rối ở lương địa, cung thừa lệnh, phòng thủ ở lương địa không đủ. Ngay cả lính mới cũng đã đến Đại Uyển Quan cả rồi. Ta biết, giọng Cung Loan đầy lo lắng. Dương Quang của Bắc Du lần này đột nhiên nổi loạn, là để phối hợp với đại quân Bắc Du ở tiền tuyến, gây bất ổn cho nội bộ Tây Thục, tiêu diệt tên giặc này là việc cấp bách. Dù nghĩ thế nào, Cung Loan cũng không thể liên kết việc Dương Quang nổi loạn với 3 vạn quân đang bí mật hành quân của Bắc Du ở một hướng khác, dám giết Lữ Phụng đại nhân. Chúa công nếu biết, e rằng sẽ đau lòng khôn nguôi. Mau chóng triệu tập viện quân, chuẩn bị quân nghị thảo phạt phản tặc. Trên vùng sa mạc hoang dã ngoài Tịnh Châu, một đội quân chưa đến 1.000 người, ngay cả áo giáp cũng không có đủ. Giờ phút này, dưới sự dẫn dắt của Dương Quang, họ đã trở thành một miếng mồi lớn. Dù dỗ viện quân của Tây Thục không ngừng truy đuổi, giết Lữ Phụng của Tây Thục chắc hẳn sẽ khiến Thục nhân tức giận. Đương nhiên, ở vùng đất lương địa rộng lớn này, không có lương thực, không có ai giúp đỡ, lão e rằng khó mà sống sót ra ngoài. Lão nhớ lại khi viết thư cho Thường Thắng, chủ động đề xuất kế sách này, trong lòng lại cảm thấy một trận khoan khoái. Lấy thân mình Dương Quang, giúp tiểu quân sư thành công vào Thục, hả chẳng phải là một việc thể hiện được chí khí hay sao? Trong cơn gió cát, Dương Quang ngẩng đầu. Sau khi mù một mắt, lão càng cảm thấy thân thể khó nhọc. Chẳng bằng, cứ dùng tấm thân già cỗi này, đốt lên một ngọn lửa lớn cho Bắc Du. Tại lương địa, biên giới An Châu, lúc này, các viện quân Tây Thục từ nhiều nơi đổ về. Sau khi biết tin Lữ Phụng tử trận, đều tức giận không kìm được, lập tức điểm binh mã, bắt đầu tìm kiếm tung tích của Dương Quang. Không lâu sau, cuối cùng nhận được tin tình báo, Dương Quang của Bắc Du đang ở trong một khu vực sa mạc hoang dã. Truy sát Dương Quang, các đội quân được điểm ra, mang theo cơn phẫn nộ không thể kìm nén, xông đến nơi Dương Quang đang ẩn náu. Trong số đó, không chỉ có quận binh, lính mới của Tây Thục, mà còn có rất nhiều binh lính đã khỏi bệnh, thậm chí tổng cộng có đến 5.000 binh mã được điều động tham gia. Dương Quang tôn bình tử, mưu sĩ đứng thứ hai của Bắc Du, một khi đã lộ diện, tự nhiên không thể xem thường. Ngồi trên lưng ngựa, Cung Loan quan sát trận địa, không hiểu sao lại cảm thấy có điều gì đó không ổn. Lẽ ra, Dương Quang là một đại mưu sĩ lừng danh đã lâu, không nên ngu ngốc đến mức tự chui đầu vào rọ như vậy. May mắn là hắn đã cho người sớm gửi thư cho Đông Phương Kính ở tiền tuyến. Bên tiểu quân sư có tin tức gì không? Cung tiên sinh, chưa thấy tiểu quân sư hồi âm. Cung Loan trầm mặt một chút, rồi khẽ gật đầu. Đối với Tây Thục mà nói, gần 3 vạn quân ô hợp trước mặt thoạt nhìn không nhiều, nhưng trong tình cảnh này, binh lực của Tây Thục gần như đã bị kéo căng đến giới hạn. Lúc này, trên thành Uy Vũ ở Lý Châu, dù khói lửa vẫn ngùn ngụt, nhưng Từ Mục cũng đang tính toán thời gian mà thuyền bè bao vây Kỷ Giang của Bắc Du. Khác với đường bộ, đường thủy không chỉ phải tính đến hướng gió, mà còn phải tránh tai mắt của người Bắc Du. Thời gian tiêu tốn có lẽ sẽ lâu hơn dự tính. Một thuộc hạ báo, chúa công, Bắc Đường Tú lại bắt đầu tấn công vào ban đêm. Nghe lời Tô Trần, Từ Mục vẫn bình tĩnh. Sau nhiều ngày phòng thủ, hắn đã nhận ra Bắc Đường Tú, chủ tướng công thành của Bắc Du, không phải là một danh tướng, chỉ biết dựa vào ưu thế về số lượng để không ngừng tấn công. Quan trọng nhất là, trong những lúc như vậy, Thường Thắng vẫn không xuất hiện. Khả năng rất lớn là hắn đã không còn ở gần thành Uy Vũ. Bây giờ chỉ hy vọng tín hiệu từ ba cột khói báo động có thể khiến tiểu quân sư Đông Phương Kính cảnh giác. Chúa công, Liễu Trầm đã ra khỏi doanh trại. Câu nói này cuối cùng cũng khiến Từ Mục giật mình. Từ trên cao nhìn xuống, hắn cúi đầu nhìn ra ngoài thành. Quả nhiên, phía sau đội hình công thành của Bắc Du, lá cờ liễu của bộ hạ Liễu Trầm đã được dựng lên cao, có lẽ là do không thể kiềm chế được nữa. Dưới lá cờ, Liễu Trầm nói, giọng lạnh lùng. Bắc Đường Tú không có chút phong thái của một danh tướng nào. Lời dặn của người bạn tốt thường thắng khi rời đi, không phải là để hắn liều mạng tấn công thành uy vũ, mà là phối hợp với thế trận của Bắc Du, tùy cơ ứng biến. Sau nhiều ngày trôi qua, cuối cùng hắn cũng chuẩn bị hành động. Trong tin tình báo nói rằng, chủ công của Từ Mục cũng sắp đến thành uy vũ. Liễu Trầm mỉm cười, kế sách này của lão hữu, nếu thành công, quả thật có thể hủy diệt cả Tây Thục. Hắn hạ lệnh, truyền lệnh cho bộ hạ của ta, bao vây Nam Thành. Không còn do dự, Liễu Trầm nhanh chóng ra lệnh. Hắn ngẩng đầu nhìn bóng người đáng ghét trên tường thành. Nếu là trước đây, hắn chỉ muốn huy động toàn bộ đại quân, một sớm phá thành bắt sống kẻ này. Nhưng sau khi được lão hữu Thường Thắng nhắc nhở, hắn đã kiềm chế và tỉnh táo hơn rất nhiều. Nói cách khác, để cho tên giặc họ Từ kia nhìn thấy Tây Thục do mình xây dựng bị hủy diệt, há chẳng phải là một việc khoái trá hay sao? Dưới chân Bạch Everest, Thường Thắng ngẩng mặt lên, dưới bóng cây chập chờn, gương mặt đầy vẻ sát khí. Mặc dù trên đường vào núi, ngay từ đầu, hắn đã có sự chuẩn bị cho Diêm Tịch sắp xếp người tin cậy, thông qua đại sắc, không ngừng cẩn thận truyền tin. Sau mấy ngày trôi qua, hắn đã biết được một đại mưu sĩ khác của Bắc Du đã thành công phá vỡ cục diện. Viện quân ít ỏi còn lại của Tây Thục cũng đã đổ về lương địa. Nói cách khác, Dương Quan cuối cùng cũng giống như một miếng mồi đã dụ được quân Thục tụ tập lại, từ từ rơi vào bẫy. Truyền lệnh, chuẩn bị rời khỏi Bạch Everest, thẳng đến Khát Châu. Cơ hội ngàn năm có một đang ở ngay trước mắt, có lẽ không lâu nữa. Thục Vương và Bả Nhân sẽ nhận ra điều bất thường, nhưng dù sao đi nữa, với sự giúp đỡ của Dương Quan, đội quân này của họ sẽ giành được thời cơ, trong lúc quân Thục phân thân không kịp ứng phó sẽ định đoạt đại thế. Chỉ vài ngày sau, sau khi ra khỏi Bạch Everest, 3 vạn quân tinh nhuệ đã đến biên giới Khát Châu. Có lẽ do không quen với khí hậu, tiếng ho của Thường Thắng càng trở nên khàn hơn. Tiểu quân sư, phía trước không xa là tương giang của Tây Thục. Thường Thắng vuốt vuốt mi tâm, bình tĩnh nói, chư vị yên tâm, ta đã để lại không ít gián điệp ở Giang Nam, có thể giúp chúng ta vượt sông. Hồi tập kích Sở Châu, sau khi thất bại, hắn đã âm thầm bố trí, lợi dụng việc giao thương với Tây Thục, phái không ít thương nhân gián điệp vào Giang Nam. Bây giờ đã đến lúc sử dụng họ, đương nhiên nếu vượt sông, không lâu sau chắc chắn sẽ bị Thục Nhân phát hiện. Nhưng hiện tại, Dương Quan ở phía bên kia đã trở thành mồi nhử, thu hút viện quân Thục truy kích bao vây. Và đội quân này của họ, lúc này vượt sông, đối mặt với hậu phương binh lực thư thớt của Tây Thục, chính là cơ hội tốt nhất. Truyền lệnh, đại quân bao vây bờ Tây Khát Châu, sau khi vượt sông, trực tiếp đến Bạch Lộ quận của Thục Châu. Thủ tướng Phiền Lỗ đã dẫn lính mới đến tiền tuyến Đại Uyển Quan. Vệ phong của Bạch Giáp Kỵ trước đây cũng đã ở lại khu vực Định Bắc Quan. Lần này chúng ta như mãnh hổ xuống núi, Tây Thục không còn quân đội nào có thể cản được, tiến vào thành đô, chứng minh danh tiếng của tướng sĩ Bắc Du. Lời nói của Thường Thắng khiến các tướng sĩ Bắc Du xung quanh đều reo hò. Sự mệt mỏi và uất ức sau nhiều ngày trèo non lội suối cuối cùng cũng được giải tỏa. Thường Thắng thở ra một hơi, trong đám đông lại ngẩng đầu nhìn về phía tây nam. Ngươi có biết sự khác biệt lớn nhất giữa ta và Bả Nhân là gì không? Tưởng Nhàn đang giúp hắn khoác áo choàng, suy nghĩ một chút rồi lắc đầu. Nói thật, về mưu lược ta thua Bả Nhân, hắn sẽ thận trọng từng bước, suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới định ra kế sách hoàn hảo. Đương nhiên, không phải là hắn quá cẩn thận, đa nghi, mà là hắn biết Tây Thục không thể chịu nổi một trận thua lớn, nên mới phải hết sức thận trọng. Thường Thắng nắm lấy tay Tưởng Nhàn. Nhưng ta thì khác, nếu cứ từng bước lập kế hoạch như vậy, ta không phải là đối thủ của Bả Nhân, thậm chí là của Thục Vương. Nhưng đặc điểm lớn nhất của ta là giống như một con bạc. Từ việc lập kế hoạch đến việc thay đổi, thời gian rất nhanh. Dù là một trận tập kích bất ngờ, một trận không rõ ràng, chỉ cần có thể thu hút được sự chú ý của Bả Nhân và Thục Vương, ta đều sẵn sàng thử. Nếu không, Tây Thục thực sự rất khó đánh bại. Đừng nhìn đại quân Bắc Du của ta hùng mạnh, nhưng không có thế thôn tính. Chiến tranh giằng co sẽ khiến Tây Thục trên dưới ngày càng đoàn kết. Ngược lại là Bắc Du, không có một trận thắng lớn, các lão gia tộc sớm muộn cũng sẽ gây rối. Trong tình cảnh này, ta hiểu, chúa công cũng hiểu, muốn chống đỡ cả Bắc Du, thực sự cần một trận thắng lớn, một trận thắng mà cả nước đều có thể ăn mừng. Trong cuộc chiến Nam Bắc này, tập kích thành đô chính là ván cờ lớn nhất của ta. Giọng nói của Thường Thắng dần trở nên quyết đoán. 3 vạn tinh nhuệ Bắc Du đã mài sắc đao, ta, Thường Thắng, cũng sẽ dùng thanh đao của Bắc Du này, từ Giang Nam giết đến thành đô, đúc nên quân hồn Bắc Du, đúc nên quân hồn Bắc Du. Trong gió, giọng nói của Thường Thắng bắt đầu trở nên sắc lạnh. Chiếc áo choàng vừa khoác lên người cũng bị gió thổi phồng lên, sát khí đằng đằng. Sáng sớm trên Tương Giang, sương mù dày đặc bao phủ vạn vật. Vài đội thủy sư nhỏ của Tây Thục vẫn đang tuần tra trên sông. Tuy thống lĩnh của họ không có mặt ở Giang Nam, nhưng mệnh lệnh đã ban xuống, họ không được tự ý rời khỏi vị trí. Dĩ nhiên họ không thể ngờ rằng, ngay lúc này, khi sương mù dần tan, một đội quân địch hùng hậu đã xuất hiện bên bờ Tương Giang. Lực lượng thủy sư ở lại tuần tra chỉ có 3,000-4,000 người, lại phải chia ca thay phiên. Mặc dù không hề lười biếng, nhưng khi phát hiện quân địch đã có phần muộn màng, một phó tướng thủy sư Tây Thục kinh hãi, vội rút đao, hét lớn, địch tấn công, mau cho thuyền nhanh quay về bờ. Phía sau phó tướng chỉ có 20 chiến thuyền với 700-800 thủy binh. Lúc này, sau khi trấn tĩnh lại, họ đều rút đao, chuẩn bị phòng thủ trên sông. Họ không biết, dù là từ hướng Lý Châu hay Dục Quang, ven đường đều có các cửa ải của Tây Thục. Vậy mà đội quân địch này lại có thể âm thầm xuất hiện ở đây. Viên phó tướng quay đầu nhìn lại hai bên. Vì trách nhiệm, dù lực lượng chênh lệch, họ cũng phải kéo dài thời gian để thuyền nhanh mang tin tình báo về thành đô. Làng giàu doanh, đốt hỏa phản, phía sau, 700-800 thủy binh Tây Thục cùng nhau gầm lên. Trên một chiếc thương thuyền lớn trên mặt Tương Giang, đứng bên cạnh Thường Thắng, không chỉ có các chiến tướng Bắc Du mà còn có gần 10 phú thương. Lúc này tất cả đều vây quanh hắn, chuẩn bị làm một việc lưu danh thiên cổ. Thường Thắng nói, giọng bình tĩnh, không chút do dự, giết không để lại một ai. Theo dự đoán của hắn, lần vượt sông này, dù thế nào cũng không thể che mắt được Thục Nhân. Việc hắn có thể làm bây giờ là bằng mọi giá, với tốc độ nhanh nhất vượt sông, sau đó men theo Giang Nam, tiến về thành đô. Tiểu quân sư, bên kia Tương Giang là Mộ Vân Châu. Nếu vượt sông đến Mộ Vân Châu, chẳng phải lại phải trèo núi sao? Ta nghe nói, giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu còn có dãy núi An Lăng kéo dài. Yên tâm, yên tâm. Trên thuyền, mấy phú thương cùng nhau cười lớn, Thường Thắng cũng ánh mắt lạnh đi. Thực ra, không cần những phú thương này nói, hắn cũng đã biết, giữa Mộ Vân Châu và Thục Châu, Thục Vương trước đây đã cho đào một con đường hầm. Với tình hình binh lực hiện tại của Tây Thục, chắc chắn sẽ không có nhiều quân lính. Con đường hầm này ngược lại trở thành con đường nhanh nhất để họ vào Thục. Dĩ nhiên, còn có một lựa chọn khác, là vượt sông từ hướng Bạch Lộ Quận. Như nghe nói, khu vực Bạch Lộ Quận là nơi bảo vệ vương đô. Trên sông có rất nhiều xích sắt chắn ngang và bẫy rập. Và còn một điểm nữa, Bắc Du ngại thủy chiến. Dù sao đi nữa, hành quân trên bộ vẫn là thích hợp nhất. Ầm ầm, phía trước, các chiến thuyền Tây Thục đã bắt đầu tấn công. Từng cây cọc gỗ được hạ xuống khi thuyền địch đến gần. Hỏa phản cũng đã được đốt lên, chuẩn bị xông tới. Thường Thắng vẫn bình tĩnh. Sau nhiều lần giao tranh với thủy quân Tây Thục, hắn biết hỏa công trong thủy chiến là một thứ vô cùng đáng sợ. Ngay từ đầu, hắn đã không cho các thuyền đi song song mà áp dụng trận pháp của Hắc Phục cho thuyền tản ra. Hơn nữa, trong thời gian ngắn ngủi, lại là tập kích bất ngờ và số lượng thủy quân Thục trước mắt không đủ, nên dù có dùng hỏa phản, tác dụng cũng không lớn. Thường Thắng không chớp mắt, lạnh lùng nhìn những chiến thuyền Tây Thục ít ỏi trước mặt, từng chiếc một chìm xuống nước. Những thủy sư Tây Thục liều chết chiến đấu, không ngừng biến thành những xác chết rồi. Một phó tướng Tây Thục trên chiến thuyền vung đao, chỉ tay giận dữ: Thường Thắng tiểu tặc, ngươi chỉ biết dùng những mưu hèn kế bẩn. Nếu quân sư Đông Phương của chúng ta ở đây, ngươi nào dám làm càn? Thường Thắng nghe rõ mồm một, nhưng sắc mặt không hề thay đổi. Hắn không phải là Liễu Trầm, quyết tâm phá Thục của hắn đã sớm kiên định. Hắn nhàn nhạt phun ra một chữ: Giết! Mũi tên bay rợp trời, lao thẳng về phía những chiến thuyền Tây Thục rải rác. Cấp báo: 2, 3 kỵ binh phi ngựa vào thành đô. Trong vương cung, Vương Vịnh đang xem xét hồ sơ, kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vương thừa lệnh, đại sự không hay. Quân sư Bắc Du Thường Thắng bỗng nhiên xuất hiện ở Khác Châu, hiện đã vượt sông sang Mộ Vân Châu, tuyên bố sẽ tấn công thành đô. Bàng Lan, lão Vương kinh ngạc đứng dậy, làm đổ miên mực trên bàn. Vài ngày trước, để tiêu diệt Dương Quan, thành đô đã điều một đội quận binh 3,000 người đến lương địa. Và trước đó nữa, đại quân Tây Thục đã dốc toàn lực ra tiền tuyến quyết chiến với Bắc Du. 2, 3 vạn lính mới tình nguyện nhập ngũ cũng đã được phiên lỗi dẫn đến Đại Uyển Quan. Vương Vịnh sắc mặt nặng nề, không thể nào. Dù là từ Lý Châu, Lương Địa hay Dục Quan đều có tai mắt của Tây Thục, sao Thường Thắng có thể xuất hiện ở Giang Nam được? Vương thừa lệnh, không phải tin đồn tuần tra thủy tướng Mộ Vân Châu, Ngô Nghĩ đã tử trận. Vương Vịnh run rẩy, thống khổ ôm trán. Như thần binh từ trên trời rơi xuống, Thường Thắng của Bắc Du bỗng nhiên xuất hiện, rõ ràng là không có đường nào để đến. Vương Vịnh suy nghĩ một chút rồi hạ lệnh, triệu tập tất cả quận binh đến Ba Nam thành tập hợp. Ba Nam thành là bình phong phía đông nam Thục Châu, cùng với Dục Quan được gọi là hai bức tường thành của Thục Châu. Ngoài ra, truyền lệnh cho Phá Lương tướng quân Hàn Cửu để hắn dẫn bộ hạ từ Nam Lâm quận đến trợ chiến. Vương thừa lệnh, không đợi Vương Vịnh nói xong, lại có trinh sát đến báo, giọng bi thương. Quân Bắc Du ngày đêm hành quân, từ đường hầm Mộ Vân Châu tấn công, Ba Nam thành đã bị phá. Thủ tướng Lý Tung tử trận, Vương Vịnh kinh ngạc, đứng không vững, cả người lảo đảo, một ngụm máu phun ra trên bàn án. Thường Thắng quay đầu lại, nhìn đội quân phía sau đã mệt mỏi trong gió đêm, binh quý thần tốc, hắn biết, sau một chặng đường dài, cả đội quân đã mệt mỏi không chịu nổi. Nhưng không còn cách nào khác, sau khi bị bại lộ, hắn phải đánh tan thế cục trước khi viện quân Thục kịp hội quân. Đại tướng Thục Châu còn có vị nào? Hắn là tướng quân đóng quân ở Nam Lâm quận, Hàn Cửu. Ngoài ra, gần đó còn có Lý Liệu ở Nam Hải và Triệu Đống ở Giao Châu, bên Ương Châu. Ta đoán không lâu nữa, cũng sẽ có quân về thành đô gấp rút tiếp viện. Thường Thắng cúi đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói, Lệ Trình đâu? Tiểu quân sư, mổ có mặt. Không lâu sau, một lão tướng Bắc Du bước ra. Lệ Trình lão tướng quân, người xưa nay trầm ổn. Lần này ta giao cho người 2.000 binh mã. Đợi khi cuộc chiến công Thục nổ ra, người lập tức dẫn quân men theo Thục đạo đến hướng Dục Quan. Trên đường, đốt lửa ở các cửa ải hẹp dài, chặn đường quân. Thục về thành đô, đến mùa thu, vạn vật đều có thể đốt cháy. Thường Thắng quay đầu nhìn Diêm Tịch, giọng càng lạnh lùng. Diêm Tịch, ngươi dẫn 3.000 người, làm hai việc. Một, phá hủy đá long thạch ở đường hầm Mộ Vân Châu. Hai, thu thập tất cả chiến thuyền ở khu vực Bạch Lộ quận. Sau đó cưỡng chế dừng phu gần đó ném đá, gỗ xuống sông, chặn đường sông. Nếu có kẻ không theo, ngươi có thể tự mình giết một người để răn đe. Đường hầm Mộ Vân Châu, may mà trước đó hắn đã dùng kế tập kích ban đêm, nhưng lúc thuộc nhân không phòng bị, nhanh chóng đánh xuyên qua. Thường Thắng thở ra một hơi trong gió. Người đời đều nói, Thục Vương có tướng rồng vàng, ta, Thường Thắng, sẽ ở ngay tại Thục Châu này, chặt đứt long khí của Thục Vương, dục chúa công của ta tranh bá thiên hạ. Tại Thục Châu, Nam Lâm quận, Hàn Cửu khoác lên bộ áo giáp, giọng nói vội vã, nhanh chóng truyền tin, phái thêm người nhanh, men theo quan đạo, báo tin cho Nam Hải Ngũ Châu, bảo Triệu Đống và Lý Liễu mau chóng phái người đến trước. Tướng quân đi đâu vậy? Hàn Cửu trừng mắt. Tất nhiên là đi giết quân Bắc Du. Lão tử Hàn Cửu là Phá Lương tướng quân đấy. Nhưng thưa tướng quân, dưới trướng ngài chỉ có 5-6.000 người, lại phần lớn là lính già yếu. Quân tập kích của Bắc Du lại có đến 2-3 vạn người. Lão tử không quan tâm, lão tử muốn cứu thành đô. Còn nữa, ngươi tưởng ta Hàn Cửu ngu à? Tất nhiên là phải giữ thành để đánh. Khoác lên áo giáp, Hàn Cửu chửi thề một tiếng, rồi nhanh chóng dẫn khỏi Nam Lâm quận. Tại thành đô, Tây Thục, dưới ánh nến, không chỉ có Vương Vịnh mà còn có Khương Thải Vi, thiếu chủ Từ Kiều, thậm chí là Loan Vũ phu nhân, cùng rất nhiều phó tướng, giáo úy đều đã tụ tập ở đây. Cả Viên Trùng và Nghiêm Đường cũng tham gia cuộc quân nghị lần này. Vương Vịnh nói, giọng khàn khàn, ta có một cách, hay là ở Thục Châu tuyển thêm một đợt lính mới, nhưng lần này cần Vương Phi và thiếu chủ đích thân ra mặt. Vương thừa lệnh, cả Thục Châu thanh niên trai tráng phần lớn đã tình nguyện nhập ngũ cả rồi, chỉ còn lại những thiếu niên tóc còn buộc túm. Ta biết, nhưng chúng ta đã không còn cách nào khác. Vương Vịnh hò dữ dội, lão biết rõ, nếu không thể ngăn cản được quân Bắc Du lần này, cả Thục Châu sẽ bị chiếm đóng hoàn toàn. Khương Thải Vi im lặng một lúc, nhìn các tướng sĩ trước mặt, rồi lại nhìn Từ Kiều. Sau một hồi, nàng cuối cùng cũng dắt tay Từ Kiều bước ra khỏi vương cung. Nhưng nàng không ngờ rằng, dưới vương cung, trên con phố lớn, không biết từ lúc nào đã được thắp sáng rực bởi những ngọn đuốc, vô số bóng người đang tụ tập trên con phố dài. Vương Phi đừng buồn, thiếu chủ đừng buồn, chúng thần nguyện tòng quân nhập ngũ, bảo vệ đất đai. Chỉ trong chốc lát, vô số tiếng nói vang lên. Người tóc còn buộc túm, cũng có thể cầm vũ khí, xua đuổi giặc ngoại xâm. Cha anh chúng ta còn đang ở tiền tuyến tử chiến. Nếu thắng lợi trở về, thấy con cháu ở nhà không nên thân, e rằng sẽ tức giận mắng chửi. 15 tuổi đã dám tòng quân, binh sĩ Tây Thục của ta dũng mãnh nhất thiên hạ. Bẩm Vương Phi, bẩm thiếu chủ, đừng nghĩ ngợi nữa, binh sĩ Thục Châu đã lớn rồi. Khương Thải Vi bật khóc, thiếu chủ Từ Kiều cũng khóc theo. Phía sau, Vương Vịnh và một đám phó tướng, giáo úy, cùng rất nhiều quan chức dưới ánh lửa, đôi mắt đều hơi đỏ. Phá Lương của Tây Thục, Hàn Cửu, đang giữ thành sao. Sau khi qua ba năm thành, hành quân gấp rút khoảng một ngày, đại quân Bắc Du mới tạm dừng lại. Trước mặt là một thành lớn, tuy không phải là cửa ải, nhưng lại giống như một con thú khổng lồ, nằm chắn trên con đường tiến vào phương đô Tây Thục. Thường Thắng chau mày, bao nhiêu quân thủ thành, bao nhiêu quân thủ thành. Chi Thủy Thành, trước đây là vương đô của Thục Tây Vương, được coi là thành lớn thứ hai của Thục Châu. Dưới trước Hàn Cửu có vài ngàn quân Nam Lâm, cộng thêm quận binh và dân chúng trong thành được huy động, có lẽ khoảng một vạn người. Thường Thắng ngẩng đầu nhìn thành lớn trước mặt. Khi lập kế hoạch vào Thục, hắn cũng đã tính đến việc Hàn Cửu có thể là lực lượng cuối cùng của Thục Châu. Thực tế, nếu tấn công về hướng Đông Lăng, phòng thủ của Thục Nhân sẽ lỏng lẻo hơn. Nhưng vương đô của Tây Thục lại là thành đô. Trung tâm chính quyền của Tây Thục cũng là thành đô. Một khi thành đô bị phá, Tây Thục gần như sụp đổ một nửa. Tiểu quân sư Hàn Cửu là một kẻ thô lỗ, chỉ cần dùng kế là có thể phá thành. Ta cũng nghĩ vậy. Thường Thắng khẽ gật đầu. Trong vòng hai ngày, phải phá được Chi Thủy Quận. Lúc này, trên tường thành Chi Thủy Quận, Hàn Cửu vác đao, mặt mày tức giận. Hiện tại ở Thục Châu, hắn là người có chức vụ cao nhất. Sau khi nhận được tin từ Phương Vịnh, hắn liền lập tức chạy đến. May mà kịp thời đã chặn được ở Chi Thủy Quận. Một phụ tá Tây Thục ở bên cạnh Hàn Cửu bình tĩnh khuyên nhủ: Hàn tướng quân nên phòng thủ, đừng trúng kế của Thường Thắng. Người này được gọi là Phục Long, không phải là người tầm thường. Hàn Cửu trừng mắt nhưng cuối cùng cũng kìm lại được, gật đầu: Hàn tướng quân biết không, chúng ta có lẽ là đội quân cuối cùng ở Thục Châu. Yên tâm, tao hiểu, sẽ không trúng kế của hắn. Nghe vậy, vị phụ tá thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần giữ vững khoảng 10 ngày, đồng liêu ở lương địa sẽ rút quân về thành đô. Đến lúc đó, quân Bắc Du muốn công phá vương đô cũng không phải là chuyện dễ. Hàn Cửu chửi thề trên tường thành: Hắn có gan thì cứ ở lại Thục Châu đừng đi. Lão tử Hàn Cửu sớm muộn cũng một đao chém chết hắn. Trong doanh trại đơn sơ ngoài Chi Thủy Quận, một phụ tá Bắc Du lo lắng nói: Tường thành Chi Thủy Quận cao và dày, nếu chúng ta vòng qua, một mình tiến sâu vào, trong thời gian ngắn không phá được thành đô, sẽ rơi vào thế chắc chắn phải chết. Cách tốt nhất là dụ quân ra khỏi thành. Bên cạnh Hàn Cửu chắc chắn sẽ có mưu sĩ, chưa chắc đã dễ dàng mắc lừa. Có tiểu quân sư ở đây, không có vấn đề gì. Thường Thắng im lặng lắng, nghe các tướng quân và phụ tá thảo luận. Hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn lại thành Chi Thủy trước mặt. Nếu không nhầm, sau Chi Thủy Quận còn có hai, ba thành nữa. Thưa tiểu quân sư, đúng vậy. Nhưng, chúng ta đã nói trước đó, nếu vòng qua Chi Thủy Quận, e rằng sẽ bất lợi cho đại quân. Quân ta tuy không có đường lương thảo, nhưng Thục Nhân những ngày qua, tương lai chắc chắn sẽ đốt hết ruộng lúa. Nếu một mình tiến sâu, rơi vào vòng vây của Thục Nhân, chúng ta lại không có lương thực. Thường Thắng khẽ lắc đầu. Bạn quân sư cũng không nói là muốn một mình tiến sâu. Đó là điều tối kỵ trong binh pháp, ta hiểu rõ. Ý của tiểu quân sư là, vẫn là câu nói đó, dụ Hàn Cửu ra khỏi thành, đánh chiếm các thành quan gần Chi Thủy Quận, giả vờ tiến thẳng một mạch. Nếu Hàn Cửu không nhịn được, ra quân chặn đánh, chúng ta sẽ có cơ hội. Ở Tây Thục này, không phải ai cũng là Đông Phương Bãi Nhân, cũng không phải ai cũng là Thục Vương. Thường Thắng ngẩng đầu, ta có quyết tâm phá Thục, nếu ngay cả một tướng quân thô lỗ cũng không đánh bại được, làm sao nói đến chuyện giúp Bắc Du nhất thống Giang Sơn, chém Hàn Cửu của Tây Thục để làm rạng danh quân uy Bắc Du. Xung quanh, các tướng sĩ Bắc Du nghe vậy đều bừng bừng chiến ý. Không lâu sau, họ đã theo lệnh của Thường Thắng, bắt đầu vòng qua Chi Thủy Quận, nhanh chóng tiến về các thành quan phía sau. Trên đường, họ gặp không ít dân chúng đang thu hoạch hoặc đốt phá ruộng lúa. Thấy đại quân Bắc Du vòng qua Chi Thủy Quận, đều kinh hãi bỏ chạy. Thường Thắng im lặng một lúc rồi hạ lệnh: Đốt thôn, tiểu quân sư, có giết dân Thục không? Chưa đến lúc cần thiết thì không giết. Phó tướng trước mặt lập tức hiểu ý, ôm quyền rồi dẫn một doanh trại nhanh chóng rời đi. Thường Thắng đứng trong gió đêm, lòng không khỏi thở dài. Cuối cùng, điều hắn muốn làm lại, cuối cùng điều hắn muốn làm là chọc tức tướng Thục Hàn Cửu. Công thành, đốt thôn, làm đủ mọi việc ác trên đường, với tính cách của Hàn Cửu, chắc chắn sẽ không nhịn được. Thường Thắng cúi đầu, im lặng nhìn hai bàn tay mình, không biết từ lúc nào, trong cuộc loạn thế này, hắn một thư sinh thích đọc sách, đã trở thành một đao phủ tay nhuốm máu tươi, như thể đang đứng trước một vạc dầu sôi. Hắn không thể nào tránh né, đã nhảy vào đó. Tại Chi Thủy Thành, trên tường thành, không lâu sau, Hàn Cửu đã nghe được tin báo, nói rằng quân Bắc Du đã vòng qua Chi Thủy Thành, trong thời gian ngắn đã đánh hạ hai thành quan cách đó không xa. Hàn Cửu tức giận, vung đao định xông ra ngoài. Một phù tá lo lắng nói, Hàn tướng quân, không được, Hàn tướng quân biết không? Hành động này e rằng là quỷ kế của quân Bắc Du. Nếu Hàn tướng quân ra khỏi thành, chính là trúng kế. Một phù tá khác vội vàng chạy tới, khuyên can, Hàn tướng quân dừng bước. Đại quân Bắc Du đã vào Thục Châu, chúng ta chỉ cần giữ vững Chi Thủy quận không động, như một lưỡi dao nằm ngang trước mặt quân Bắc Du, khiến chúng không dám làm càn tiến vào Thục Trung. Hàn Cửu dừng lại, cắn răng, mặt đầy hận ý. Hắn hiện tại rất khó chịu, trong trận chiến phòng thủ này, hắn dường như không làm được gì cả. Chỉ có thể trơ mắt nhìn quân Bắc Du tàn phá ngoài thành. Điểm mấu chốt nhất là, ở cả Thục Châu, hắn là đại tướng phòng thủ cuối cùng. Bẩm tiểu quân sư, mãn phu Hàn Cửu không ra khỏi thành. Không biết bao lâu, trong ánh lửa ngoài thành, Thường Thắng nhận được tin, khẽ nhíu mày. Theo lẽ thường, với tính cách lỗ mãn của Hàn Cửu, nếu thấy hắn làm như vậy ngoài thành, chắc chắn sẽ không nhịn được. Quân sư, có lẽ các phụ tá Tây Thục trong thành đã không ngừng khuyên can. Thường Thắng khẽ gật đầu, có lẽ vậy. Tiểu quân sư yên tâm, một kẻ thô lỗ thì có thể chịu được bao lâu? Thường Thắng không đáp, ngẩng đầu nhìn lại Chi Thủy quận phía sau. Các phụ tá thục nhân trong thành chắc chắn nghĩ rằng hắn không dám tiến sâu, nếu không sẽ rơi vào thế bị hai mặt giáp công. Chỉ suy nghĩ một chút, Thường Thắng cả người khẽ động. Tuy nói nhân từ là trên hết, nhưng trong chiến tranh, ba vạn người của chúng ta cũng không có đường lui. Truyền lệnh xuống, xua đuổi những dân chúng ở các thôn bị đốt, dồn về phía Chi Thủy thành, dùng thuốc mạnh ép Hàn Cửu ra khỏi thành. Không lâu sau, theo lệnh của Thường Thắng, vô số dân chúng Tây Thục gần đó, sau khi bị đốt nhà, dưới sự uy hiếp của đao kiếm Bắc Du, chỉ còn cách hoảng loạn lui về hướng Chi Thủy thành. Dĩ nhiên, trong đó cũng có không ít người thuộc có huyết tính, muốn tập hợp lại phản kháng, nhưng tiếc là số lượng quá ít. Lại thêm quân Bắc Du đã có chuẩn bị, sau vài trận giết gà dọa khỉ, những dân chúng thuộc Lưu Phong cuối cùng cũng di chuyển về hướng Chi Thủy thành. Khoảng 2-3 giờ sau, Hàn Cửu trên tường thành nhìn thấy những dân chúng đang chịu khổ dưới thành, khóc không thành tiếng. Hắn tuy lỗ mãn nhưng không phải kẻ ngốc, nhiều năm ở Nam Lâm quận, quản lý việc khai hoang và đồn trú cũng chưa từng gây ra tai họa lớn nào. Các phụ tá một tấc không rời, mắt đỏ hoe khuyên can, Hàn tướng quân, e rằng đây là kế sách của Bắc Du. Hàn Cửu khoanh tay, run rẩy nắm chặt chuôi đao. Từ rất lâu, hắn đã biết mình không phải là tướng quân thiện chiến của Tây Thục. Nhưng bất kể chú công và quân sư giao cho việc gì, hắn đều cố gắng làm hết sức mình. Dù có bị trọng thương, dù có một ngày phải tử trận xa trường, bốn cổng thành của Chi Thủy thành đều bị binh lính Bắc Du xua đuổi từng đợt dân chúng đến. Rất nhiều binh lính Bắc Du, theo lệnh của Thường Thắng, cởi bỏ áo giáp, tra trộn vào đám dân chúng Thục Châu, đang chạy trốn, không ngừng hô to kích động. Xin Hàn tướng quân mở cửa thành, cứu chúng ta. Hàn tướng quân, xin hãy xua đuổi quân Bắc Du. Những lời kích động như vậy, từng câu từng chữ, không ngừng đâm vào tai Hàn Cửu. Hắn là một kẻ thô lỗ, nhưng không phải người vô tình, không thể nhìn dân chúng nghèo khổ chịu khổ. Vì vậy, khi chúa công dẫn quân vào Thục, hắn đã là người đầu tiên đầu hàng, thề phải lật đổ những kẻ giàu có, tàn ác. Bây giờ, quân Bắc Du đã đánh vào Thục Châu, là đại tướng cuối cùng của Thục Châu. Hắn lại không có hành động gì, chỉ biết trốn trong Chi Thủy thành. Một cảm giác tội lỗi dâng lên, khiến mặt Hàn Cửu đỏ bừng. Thường Thắng trầm giọng ra lệnh, tiếp tục đốt thôn, phóng hỏa trên đường đi. Đại quân chia làm ba, hành quân riêng rẽ. Sau một giờ nữa, tập hợp ở khu rừng phía trước. Tiểu quân sư, tại sao lại làm vậy? Chia quân đi, không chỉ là muốn tạo ra ảo giác tiến thẳng vào Thục Trung, mà còn là để cho Hàn Cửu có một lý do thuyết phục bản thân ra khỏi thành. Nghe nói không xa ngoài thành đô có thấp thập Lý Phần Sơn của Thục Nhân, hãy tung tin ra nói rằng ta Thường Thắng muốn đốt cháy nghĩa miếu trung đường của Thục Nhân. Tiểu quân sư diệu kế. Trên gương mặt Thường Thắng không có chút vui mừng nào. Ở Tây Thục, hắn từng có một ngọn núi cao không thể vượt qua, nhưng bây giờ ngọn núi đó đã ở quá xa hắn. Thở ra một hơi, Thường Thắng bước đi trong gió. Phá được Hàn Cửu ở Thục Châu này, sẽ không còn ai cản được bước chân của hắn. Một phụ tá Bắc Du ở bên cạnh lên tiếng lấy lòng, đến lúc đó vào thành đô ta nhất định sẽ giúp tiểu quân sư tìm ra cuốn hạ của Thanh Bình Lục. Thường Thắng ngẩng đầu, nếu có thể sống sót bình định thiên hạ, nguyện vọng của ta là được thông đông trong biển sách. 2 giờ nữa trôi qua, dân chúng chạy nạn ngoài thành ngày càng đông, tiếng kêu khóc ngày càng thảm thiết. Trên tường thành, Hàn Cửu đã khó nén được ý chí chiến đấu trong lồng ngực. Mở cửa thành, Hàn tướng quân đã cho mấy đợt dân chúng vào rồi, e rằng có gián điệp bắt du trà trộn. Hàn Cửu trừng mắt, bên ngoài đao quang kiếm ảnh, dân chúng nghèo khổ phải làm sao? Hai viên phụ ta thở dài không đáp. Dù họ đã cố gắng hết sức, dù Hàn tướng quân trước mặt đã rất kiềm chế, nhưng vẫn không thể nào chống lại được bố cục của vị Phục Long tiểu quân sư kia. Gần như không cần đoán, trong đám dân chúng chắc chắn có gián điệp bắt du trà trộn. Nhưng trong tình cảnh này, trong thời gian ngắn không thể nào phân biệt được. Nếu từng người kiểm tra rồi mới cho vào thành, e rằng gần 2 vạn dân chúng, ít nhất cũng phải mất hơn nửa ngày. Hàn tướng quân cấp báo, đúng lúc này lại có trinh sát lên tường thành. Hàn tướng quân, Bắc Du đã chia làm 3 đường, men theo hướng thục trung, đốt phá, giết chóc trên đường đi. Ngoài ra, quân Bắc Du còn tung tin, đợi đến gần thành đô, sẽ phóng hỏa đốt thất thập lý phần sơn của Tây Thục. Nửa câu sau, khiến ngọn lửa giận trong lòng Hàn Cửu bùng lên dữ dội, cả người tức giận vô cùng, tập hợp quân đội ra khỏi thành. Vì đại tướng thô lỗ nổi cơn thịnh nộ, lập tức rút đao, lập tức rút đao. Hai phụ tá tùy quân còn muốn khuyên nữa, nhưng đã bị Hàn Cửu ngăn lại. Hai vị tiên sinh, đại đạo lý ta không hiểu, nhưng nếu ngay cả ý chí của người Thục cũng chết rồi, Tây Thục của chúng ta còn đánh thắng Bắc Du thế nào được nữa? Hai viên phụ tá đều sững sờ. Hàn Cửu cúi đầu nhìn những người già trẻ em trốn vào trong thành, lòng càng thêm đau xót. Hắn không do dự nữa, cầm đao vội vã đi xuống thành. Phía sau hắn, rất nhiều tướng sĩ Tây Thục cũng đều tức giận. Một quân tham Tây Thục cưỡi ngựa dưới tường thành hô to: Điểm doanh, Nam Lâm quân phá rất doanh, Nam Lâm quân Hàn Tử doanh, Kiêu Hổ doanh, nhìn Sơn doanh ra khỏi thành giết địch. Bạn đang nghe chuyện tại website chuẩnaudio.com và kênh YouTube Chuẩn Audio. Đêm xuống, vạn vật chìm trong màn đêm. Mơ hồ trong đó, vẫn còn nghe thấy tiếng khóc nức nở của dân chúng Tây Thục. Đúng lúc này, một kỵ binh Bắc Du phi ngựa đến báo: Tiểu quân sư, tướng Thục Hàn Cửu đã ra khỏi thành. Thường Thắng đang nhắm mắt, lập tức mở mắt ra. Bên cạnh hắn, các tướng quân Bắc Du đều vui mừng. Không hổ danh tiểu quân sư, nói là 2 ngày sẽ phá được Chi Thủy Thành. Bây giờ mới 1 ngày, Hàn Cửu đã ra khỏi thành tìm chết. Tiểu quân sư, hay là đại quân tấn công, giết chết tên giặc Thục Hàn Cửu? Thường Thắng nói, giọng bình tĩnh, không thể chủ quan. Nếu vây mà không chặt, hắn trốn về Chi Thủy Thành sẽ khó mà dụ ra nữa. Sư tử Vù Thỏ cũng phải dùng toàn lực. Truyền lệnh của ta, cứ theo kế hoạch ban đầu, giả vờ thua, dụ Hàn Cửu truy kích sâu vào, vây giết ở ngoài Chi Thủy quận, giết, giết, giết trên con ngựa cao lớn. Hàn Cửu mặt đầy lửa giận, mã đao vung xuống, chém bay đầu một tên lính Bắc Du đang chạy trốn. Nhớ năm xưa, lão tử Hàn Cửu theo tiểu quân sư Đông Phương Kính ở Mã Phỉ Trấn đã đại phá 3 tấm của Lương Châu. Các ngươi có biết tướng quân phá lương của Tây Thục không? Một giáo úy Bắc Du từ bên rừng dẫn quân ra, lao về phía Hàn Cửu. Tên giặc Thục thô lỗ nhận một đao của ta, những xác chết bên đường chính là kết cục của ngươi. Hàn Cửu cưỡi ngựa, tên giáo úy tự nhiên không đuổi kịp, chỉ là hô khẩu hiệu để cổ vũ sĩ khí. Nhưng không ngờ, sau khi nghe câu này, Hàn Cửu mặt đỏ bừng, quay ngựa lại, vung mã đao, lao đến tấn công tên giáo úy. Giáo úy Bắc Du giật mình, trong nháy mắt, đầu hắn đã bị Hàn Cửu chém xuống. Máu tươi bắn lên áo giáp Hàn Cửu, vị mãn tướng Tây Thục ngửa đầu gầm thét. Xung quanh, các binh lính Thục cũng hò reo theo. Truy kích bình chảy, giết. Mấy ngàn quân Thục ra khỏi thành. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Cửu, sĩ khí dâng cao, lại thêm ý chí bảo vệ quê hương, trong chốc lát như thần binh từ trên trời rơi xuống. Đội quân mai phục thứ 2 của Bắc Du cũng bị đánh cho tan tác. Thường Thắng đứng trên dốc cao ẩn nấp, nhìn xuống phía dưới, nhàn nhạt nói một câu: Kế hoạch dự địch đã thành công. Truyền lệnh xuống, 3 đường quân bao vây Hàn Cửu. Nhớ, cố gắng đừng làm tổn thương ngựa. Tuy chỉ có 1000 kỵ, nhưng nếu ta có được, cũng có thể thành một đội kỵ binh quy mô nhỏ. Lệnh kỵ vây giết Hàn Cửu. Dưới màn đêm, đại quân Bắc Du vốn đã chia ra, không ngừng tụ tập lại. Trước hết dùng tên lửa để làm ngựa hoảng sợ, mũi tên lửa bay rợp trời, lao xuống trước mặt mấy ngàn quân Thục, lập tức chặn đường tiến của họ. Không lâu sau, xung quanh đều là bóng người lắc lư. Một phụ tá Tây Thục đi cùng Hàn Cửu, sắc mặt tái nhợt: Hàn tướng quân, đại sự không hay, Quân Bắc Du không phải là quân Ô Hợp, đây là kế dụ địch, hắn không thể tưởng tượng được. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy, kế sách của Thường Thắng lại có thể chu toàn đến thế. Mau, lui về Chi Thủy quận. Phụ tá vừa dứt lời, đường lui đã bị quân địch Bắc Du chặn kiếm. Khác với sự hoảng loạn của phụ tá, Hàn Cửu sau cơn tức giận, nắm chặt mã đao, không nói gì thêm, tiếp tục dẫn quân xông lên, xông trận, không có sự chuẩn bị, chỉ xông được một đoạn ngắn. Ngựa của hắn đã vướng phải dây thừng gạt ngựa, cả người và ngựa đều ngã nhào xuống đất, tên lửa thừa cơ bay xuống, những con ngựa hoảng sợ không ngừng hí vang. Hàn Cửu bò dậy từ dưới đất, vung mã đao, giết chết hai, ba tên địch gần đó. Đại quân, theo ta kết trận. Tiếng gầm giận dữ của Hàn Cửu vang xa, trong ánh lửa, mấy ngàn tướng sĩ Tây Thục theo tiếng gọi, nhanh chóng tập hợp lại. Thường Thắng khoanh tay sau lưng, sắc mặt lạnh lùng, truyền lệnh, không cần xông vào ngay, để cung thủ ở phía nam, trước hết dùng tên bắn giết địch. Giọng Thường Thắng vừa dứt, không ngờ, đại quân Tây Thục đang bị vây, dưới sự dẫn dắt của Hàn Cửu. Bỗng nhiên xông thẳng về phía nam, Thường Thắng giật mình. Nếu không nhầm, Hàn Cửu đúng là một mãn tướng, sao có thể đoán ra được nơi hắn bố trí cung thủ ngay lập tức? Ta nghe tiểu quân sư nói qua, cung thủ thường nấp trong rừng, phía nam cây cối um tùm, chắc chắn có cung thủ bắt Bắc Du ẩn náu. Trước hết phá cung thủ, Hàn Cửu vung đao gào thét, mấy ngàn binh lính thuộc cùng nhau vung đao, theo Hàn Cửu, xông vào khu rừng phía nam. Quả nhiên, 3.000 cung thủ Bắc Du vừa hiện thân đã bị đánh cho tan tác, phải trốn vào trong rừng. Trên dốc cao, Thường Thắng trao mày, lại truyền lệnh, để tránh bị truy kích bước tiếp theo, Hàn Cửu sẽ vào rừng, cho quân bao vây khu rừng, đợi Hàn Cửu dẫn người vào, liền phóng hỏa đốt rừng, vây chết hắn trong đó. Bên bìa rừng phía nam, Hàn Cửu thở hổn hển, mã đao trong tay đã nhúng máu không biết bao nhiêu tên địch. Phụ tá tùy quân suy nghĩ rồi nói, Hàn tướng quân, hay là vào rừng, tạm thời quân, hay là vào rừng, tạm thời tránh thế vây của Bắc Du. Hàn Cửu trầm giọng nói, giả quân sư cũng đã dạy, nếu không chắc chắn thì gặp rừng đừng vào. Phụ tá giật mình, rồi nói, hay là thế này, trước hết giả vờ vào rừng, nếu quân Bắc Du có động tĩnh, chúng ta lập tức rút lui. Nếu quân Bắc Du không có kế hoạch vây rừng, chỉ biết liều mạng đuổi vào, chúng ta có thể từ một phía khác của khu rừng vòng về Chi Thủy quận. Hàn Cửu gật đầu, đồng ý với đề nghị của phụ tá. Như họ dự đoán, sau khi giả vờ vào rừng, quân Bắc Du lập tức bắt đầu chia quân, muốn tạo thế vây rừng. Toàn quân ra khỏi rừng, phụ tá kinh hãi, Hàn tướng quân, lần này ngài đúng là thần nhân. Hàn Cửu cười lớn, trên dốc cao, Thường Thắng lại chau mày. Nếu quân thuộc phía dưới có những phụ tá như Đông Phương Kính, Lý Đào hay Lý Liễu, hắn chắc chắn sẽ không dùng những tiểu kế này. Nhưng mãn phu Hàn Cửu, nổi tiếng khắp nơi, lại hai lần phá vỡ những dự đoán của hắn. Truyền lệnh vẫn phóng hỏa đốt rừng, đại quân ở bên bìa rừng vây giết Hàn Cửu. Dù phải tốn thêm thời gian, cũng sẽ tăng thêm tổn thất, nhưng không thể trì hoãn nữa. Quân Bắc Du nhận lệnh, sau khi đốt khu rừng phía nam, liền bao vây lại, hơn 2 vạn quân tinh nhuệ, như một bầy sói, lao về phía mấy ngàn quân Nam Lâm. Không có mệnh lệnh nào được ban ra, sau vài đợt tên bay, Hàn Cửu và rất nhiều tướng sĩ cùng nhau phun đao, xông vào chiến đấu với quân địch giết. Hàn Cửu toàn thân đẫm máu, trên người đầy vết đao, vết tên. Hắn không lùi một bước, với thân phận đại tướng, xung phong đi đầu. Bên cạnh hắn, từng người đồng liêu quen thuộc ngã xuống trong ánh lửa. Không biết bao lâu, bầu trời đã chuyển sang màu bạc. Mấy ngàn binh lính Tây Thục, chỉ còn lại 300-400 người, tụ tập quanh Hàn Cửu, bị dồn đến bên ngọn lửa. Áo giáp của Hàn Cửu đã bị chém nát, chỉ còn lại một lớp áo lót, cũng đã nhuốm đầy máu tươi. 300-400 binh lính Thục, ai cũng mình đầy thương tích. Một tướng địch chiêu Hàn, nghe nói Hàn tướng quân, hồi từ bố y vào Thục, đã có công dẫn đường, hay là thế này? Hàn tướng quân, cô sư nhà ta nói, nếu ngài đầu hàng Bắc Du, dẫn quân đi đường tắt đến thành đô, chính là một đại công. Hàn Cửu cười lớn, tên giặc nghe cho kỹ, ở Tây Thục này chỉ có Hàn Cửu bị chặt đầu, không có Hàn Cửu quỳ gối. Các binh lính Thục xung quanh cũng cười lớn theo. Hàn Cửu quay đầu lại, nhìn những người đồng liêu đã từng cùng sinh cùng tử. Hắn lại cười, ta nhớ sau khi chúa công thăng ta làm đại tướng, ta ngại, đã lâu không hát cho các ngươi nghe bài Mỹ Tam Nương. Giọng hát của Hàn tướng quân là hay nhất ở Tây Thục này. Mưa tan mây thu, Tam Nương nàng nhíu mày, ta một tiểu thương, xin Tam Nương giơ cao đánh khẽ. Tiếng hát của Hàn Cửu vang vọng khắp khu rừng. Hay, Hàn tướng quân đáng thưởng, nếu không chết, lương bổng của ta cùng Hàn tướng quân chia nhau, giết, bảo vệ quê hương. Trong tiếng hát yếu ớt, khàn khàn 300-400 người cuối cùng như những con thiêu thân lao vào lửa. Theo Hàn Cửu, xông vào trận địa quân Bắc Du đang bao vây. không một người hàng, không một người lùi. Cảnh tượng này khiến Thượng Thắng đứng trên chốc cao, không khỏi ho khan vài tiếng trong gió sớm. Cấp báo, ngoài thành, một kỵ binh phi ngựa hối hả, phá tan sự yên tĩnh của thành đô. Tướng quân Phá Lương của Tây Thục, Hàn Cửu, đã trúng mai phục của Thượng Thắng, Bắc Chu. Tại ngoài Chi Thủy thành 50 dặm, cùng 6.000 quân Nam Lâm, toàn quân bị diệt. Chi Thủy quận đã bị phá, Vu quận đã bị phá, Quan An quận đã bị phá. Thượng Thắng của Bắc Du đã tiến đến Thục Trung. Trong vương cung thành đô, Vương Vịnh đắng chát ngẩng đầu. Mới mấy ngày mà lão như già đi mấy tuổi, quân Bắc Du tập kích, đốt phá, tiến sát, Thượng Thắng lại giỏi dụng binh. Đến bây giờ, ngay cả tướng quân phòng thủ cuối cùng của Thục Châu, Hàn Cửu, cũng đã tử trận ngoài Chi Thủy quận. Không lâu nữa, Thượng Thắng sẽ dẫn đại quân, thì phải đánh Hà Vương thành thành đô. Hàn Cửu vừa chết, nếu viện quân chưa tới, lực lượng cuối cùng của Thục Châu chỉ còn lại 5.000 quân tử để Tây Thục. Những người lính này đều là người Thục Châu, tuổi mới 15, 16, lại phải ra chiến trường trong tình cảnh này. Vương cung thống lĩnh Tôn Hơn, hai mắt đỏ hoe, quỳ xuống xin chiến. Thừa lệnh đừng buồn, Tôn Hơn ta nguyện lĩnh quân tử chiến. Nghĩa huynh Hàn Cửu tử trận, đối với hắn như sét đánh giữa trời quang. Bên ngoài vương cung, Khương Thải Vi và vài nữ quyến đứng đó. Thiếu chủ Từ Kiều cũng đã khoác giáp, hai mắt trừng lên, gương mặt toát lên vẻ sát khí. Vương Phi, Loan Vũ Phu Nhân đến. Khương Thải Vi quay đầu lại, mới nhận ra Loan Vũ Phu Nhân cũng đã khoác giáp. Phía sau nàng còn có gần ngàn nữ binh, trong đó phần lớn là phụ nữ. Loan Vũ vốn không giỏi ăn nói, hướng về phía Khương Thải Vi và Từ Kiều, chắp tay ôm quyền rồi không nói gì thêm. Bắt đầu dẫn người, bước chân nặng nề về phía cửa thành. Tại cửa chính vương cung, một đám thanh niên mặc áo giáp, đứng thẳng trong gió. Quan tướng đường Tây Thục, 29 người tài tuấn, nguyện đèn đá Tây Thục, thành đô Lý Tu, Tây Phương tộc, Tử Mộc, Khắc tộc Triều Hổ, Bình Mang tộc, Ô Phong, Thục Nam Điền Phi, Khương tộc Mễ Tạng, Nhập Ngũ. 29 tài tuấn của quan tướng đường cũng hướng về phía vương cung, hướng về phía vương phi Khương Thải Vi và thiếu chủ Từ Kiều. Ôm quyền chào rồi quay người nhập vào hàng ngũ 5.000 quân tử đệ. Thành đô lúc hoàng hôn, chìm trong ánh tà dương đỏ như máu. Đứng bên cạnh Khương Thải Vi, vương nữ Triệu Phỉ bỗng nhiên ngẩng đầu, do dự nhìn về phía Khương Thải Vi. Muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Trên con đường quan lộ từ Nam Hải đến Nam Lâm quận của thành đô, lúc này, một đội quân 20.000 người đang hành quân gấp rút. 10 trên lưng ngựa, Lý Liễu mặt đầy lo lắng. Giao Châu chỉ có 30.000 binh lực. Sau khi thương lượng với Triệu Đống, hắn đã trực tiếp dẫn 20.000 người về chi viện. Còn bao xa nữa, Lý quân sư, còn hơn 300 dặm, binh lính ngày đêm không nghỉ, e rằng sẽ mệt mỏi. Đại tướng Giao Châu, Trần Phú, lo lắng nói, Lý Liễu im lặng, hắn làm sao không biết. Nhưng với tình hình hiện tại, Thượng Thắng đã qua Chi Thủy quận, tiếp theo là tiến thẳng đến Phương Thành Thành Đô. Tạm nghỉ nửa giờ, Lý Liễu nén lại sự lo lắng. Nếu thực sự đuổi kịp, dùng một đội quân mệt mỏi để ứng chiến cũng không phải là sáng suốt. Bây giờ hắn chỉ hy vọng thành đô có thể tạm thời giữ vững, chờ viện quân đến. Đạp tham mê trùng trên con đường quan lộ ở Thục Trung, sau khi dừng ngựa, Thượng Thắng quay đầu lại nhìn dãy núi phía nam, những nấm mồ san sát và những ngôi từ miếu đứng sừng sững dưới tiết trời thu vàng, lại thêm chiến tranh sắp đến, nơi đầy vắng bóng người, những nấm mồ liên miên càng thêm vẻ hiu quạnh. Diêm Tịch cưỡi ngựa đi cùng, giọng vui vẻ: Tiểu quân sư, đã đến thất thập lý phần sơn của Thục Nhân. Tiểu quân sư, chúng ta mau đến thành đô đi. Thượng Thắng bình tĩnh gật đầu, rồi lại khẽ nhíu mày. Cách đó không xa, một giáo úy Bắc Du đã đưa chân lên, đạp mạnh xuống, làm vỡ một ngôi mộ. Tiểu quân sư, hay là chúng ta đốt thất thập lý phần sơn của Thục Nhân đi. Thượng Thắng không đáp, ngẩng đầu nhìn bầu trời mờ mịt, ánh tà dương đỏ như máu, nặng nề trùm lên đầu hắn. Đốt thất thập lý phần sơn, cố nhiên có thể phá vỡ ý chí của Thục Nhân, nhưng nếu khiến họ trở thành một đội quân tuyệt vọng thì sẽ thế nào? Đừng đốt, Diêm Tịch, truyền lệnh đại quân tạm nghỉ, chỉnh đốn rồi chuẩn bị đánh vào thành đô. Không biết có phải là để thuyết phục chính mình hay không, Thượng Thắng thở dài một hơi. Hắn xuống ngựa, bóng dáng có phần cô đơn, một mình đi về phía trước. Hắn đi một lúc lâu mới dừng lại trước một ngôi miếu trung nghĩa, ngôi miếu thờ Độc Nhạc Giả Chu. Hắn chỉnh lại áo giáp, không nói gì, hướng về phía ngôi miếu cúi đầu. Tưởng Nhàn đến gần, đưa cho hắn những nén hương dài. Dù sao đi nữa, những người này đều là tiên bối. Thượng Thắng đốt hương, cả người trở nên im lặng, động tác dừng lại một chút, rồi trịnh trọng cắm vào lư hương. Đây là viên hầu gia trung nghĩa thiên cổ, định Bắc Hầu Lý Như Thành. Sĩ hiệp Vương Lý Thu, đây là Trung Dũng Định biên tướng Liêm Dũng, Thanh Phượng lão tiên sinh, còn có thống lĩnh Dạ Kiêu bị chém đầu Tào Hồng. Thường Thắng dừng lại, ánh mắt nhìn ra xa, thất thập lý phần sơn mênh mông, không thấy điểm cuối, khắp nơi đều là từ miếu, nấm mồ, mộ quần áo. Hắn bỗng cảm thấy khó chịu, im lặng quay đi, không dám nhìn nữa. Khi tử chiến, người thục thường nói cùng về thất thập lý phần sơn, hắn bây giờ mới hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Ý chí của những tướng sĩ này đã tạo nên con đường tranh bá của Thục Vương. Dù dân đạo có nền tảng yếu kém, nhưng lại khiến những người này đoàn kết chặt chẽ quanh Thục Vương. Diêm Tịch đến gần. Quân sư sao vậy? Không có gì, hành quân ngày đêm không nghỉ, thân thể có chút mệt, tiểu quân sư yên tâm, đợi sau khi chỉnh đốn, hùng binh Bắc Du của chúng ta sẽ đánh hạ Thành Đô. Rất tốt. Thường Thám mỉm cười, rồi lại nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên ảm đạm. Hắn quay đầu, nhìn về hướng lương địa của Tây Thục. Tại lương địa, nơi giao giới giữa An Châu và Tình Châu, ngoài hoang dã, lúc này một đội tàn quân chỉ còn 200-300 người đang khó khăn lui về phía sau trong hoang dã. Họ cố gắng dụ quân Thục tiếp tục truy đuổi, không kịp quay về chi viện cho Thục Châu. Đi ở phía trước, Dương Quang Tôn Bình Tự đã mệt mỏi đến cực điểm, gậy trống đã không thể nắm chặt, chỉ có thể dựa vào hai người lính, một trái một phải dịu đi. Dương Quang Ti Sinh, phía trước không còn đường nữa. Lão Dương Quang nhắm mắt, thở dài một tiếng khô khốc. Dù đang ở nơi hoang dã, không thể nhận được mật thư của tiểu quân sư Thường Thắng, nhưng gần như không cần đoán, với tài năng của tiểu quân sư, bây giờ hắn đã vào Thục Châu rồi. Như vậy, gánh nặng châm lửa của lão cũng có thể đặt xuống. Ti Sinh, quân Thục lại đuổi theo rồi. Có vệ phong của Định Bắc Quan, còn có tiểu mang Vương Mạnh Hoạch đang gấp rút tiếp viện. Chúng ta e rằng không thoát được. Đại sự đã thành, chết thì có sao? Dương Quang dừng lại, trên mặt bỗng lộ ra nụ cười. Nếu Bắc Du chiếm được Trung Nguyên, ngày sau tại Trường Dương đại điển luận công ban thưởng, chúa công của chúng ta chắc chắn sẽ nhớ. Ở lương địa này từng có một đội quân trung dũng, lấy cái chết của mình để thành toàn cho tiểu quân sư đại phá Thành Đô, lão phu tuân bình tử. Đại kế đã thành. Dương Quang vứt bỏ gậy gỗ, đang rộng hai tay, giọng nói khô khốc nhưng lại vang lên vô cùng to lớn. Tại biên giới Tịnh Châu, đại quân Tây Thục vây đến, bất kể là sĩ quan hay binh lính, ai nấy đều mặt đầy tức giận. Cung Loan, thừa lệnh Tịnh Châu, trong thời gian ngắn đã đoán ra được kế hoạch của Dương Quang. Chính là Dương Quang cố ý lộ diện, dụ dỗ viện quân Tây Thục từ các nơi đến, khiến cho hậu phương Tây Thục trống rỗng. Đến bây giờ, dù là Hướng Dục Quan hay Ba Nam Thành, đều đã bị quân Bắc Du chiếm đóng, phòng thủ kiên cố. Trong thời gian ngắn, không thể nào quay về phòng thủ Thành Đô được. Vệ phong gầm lên, giết, Mạnh Hoạch đuổi tới, càng tức giận không kìm được. Phi ngựa vung đao, giết chết một giáo úy Bắc Du đang bị dồn vào đường cùng. Dương Quang ở đâu? Người gù lưng, một mắt. Chính là Dương Quang, dưới bầu trời hoang dã. Trên mặt Dương Quang không có một chút sợ hãi. Trái lại, lão có vẻ vô cùng thản nhiên. Đang tay ra, chuẩn bị đón nhận cái chết của mình. 30 năm chăn cừu ở tái ngoại, lão đã nhìn thấy nhật nguyệt đổi thay, nhìn thấy gót sắt của dị tộc hết lần này đến lần khác từ Yến Châu Bắc về những người phụ nữ và dê bò của Trung Nguyên. Lão ở gần Vương Đình, cuối cùng cũng nhìn thấy một vị anh hùng xuất hiện trong thời loạn thế trên Thảo Nguyên. Vị anh hùng đó cưỡi ngựa chiến đấu, đánh đến tận Vương Đình Du Nhiên, rồi về phía Bắc 700 dặm. Dương Quang mỉm cười, lão luôn tin rằng Bắc Du sẽ đăng đỉnh. Chúa công của lão, vị anh hùng tiến vào Thảo Nguyên loạn thế kia, cũng sẽ mở ra một triều đại mới. Hùng mạnh, Dương Quang dù chết, Bắc Du trường tồn. Dương Quang hét lên những lời cuối cùng đứng tại chỗ. Trước mặt lão, kỵ binh của vệ phong đã lao đến, vua cao trường thương trong tay, lên đường. Ngoài thất thập lý phần sơn, theo lệnh của Thường Thắng, không lâu sau, hơn 20,000 quân tinh nhuệ Bắc Du lại xếp thành hàng dài, tiến về phía Thành Đô. Tiểu quân sư, phía trước toàn là ánh lửa. Lên ngựa, đi thêm vài dặm, Thường Thắng đã nhận ra, những cây lúa thu năm nay đã bị thuộc nhân thu hoạch, những gì chưa thu hoạch xong thì đều đã bị đốt cháy, rất nhiều khu rừng cũng đang cháy dữ dội. Kế sách vườn không nhà trống, Thường Thắng cho mày. Là một đội quân tập kích bất ngờ, tự nhiên không thể mang theo quá nhiều lương thảo và quân nhu. Dù đã bổ sung một ít ở Chi Thủy quận, nhưng ngựa chiến có hạn, lại không huy động được dân phu. Đúng lúc này, một phó tướng kinh hãi hô lên. Quân sư cẩn thận, đại quân hoàng hồn. Mới nhận ra là vài trăm dân làng gần đó đang dùng cung gỗ bắn tên, sau khi bắn bị thương vài người thì lại lập tức bỏ chạy. Chuyện như vậy trên đường hành quân đã xảy ra không biết bao nhiêu lần. Thường Thắng trầm giọng, gọi lại những binh lính đang truy đuổi. Đội hình không được rối loạn, đừng truy đuổi sâu, đánh hạ thành đô là việc cấp bách nhất. Dùng 1000 kỵ binh bảo vệ hai cánh, xua đuổi là chính. Nếu dân chúng thuộc Châu không lùi, có thể tự động ra tay. Thiên Sách Doanh chia 3000 người thu thập cây rừng, chuẩn bị dùng thang và xe công thành. Thường Thắng ngẩng đầu, mơ hồ đã có thể nhìn thấy hình dáng của vương thành thành đô. Lần này, hắn đã vượt ngàn dặm tập kích bất ngờ, chính là để công phá thành đô, tạo nên thế định đô cho Bắc Du Báo. Lệnh của Thường Thắng vừa dứt, hơn 100 kỵ binh Bắc Du hối hả quay về, mang đến tin tức từ khu vực thành đô. Thừa lệnh thành đô, Vương Vịnh, sau khi thực hiện kế sách vườn không nhà trống, đã thu nạp quận binh, lại chiêu mộ lính mới và nghĩa quân. Chuẩn bị tử thủ thành đô, bao nhiêu quân lính, quận binh 2000, nghĩa quân 2000. Ngoài ra còn có 4-5000 quân tử đệ thuộc Châu. Quân tử đệ, đúng vậy, đều là những thiếu niên tóc còn buộc túm, có cha anh đang phục vụ trong quân đội Tây Thục. Thường Thắng im lặng một lúc, bên lệ trình thế nào? Lệ tướng quân tuân theo quân lệnh, không đến quá gần thành đô, đã đốt phải trận lửa lớn ở khu vực thuộc đạo, chặn đường quân thuộc về chi viện thành đô. Thường Thắng thở phào một hơi, nói thật, quân thuộc trong thành đô không thể coi là binh lính thực sự, nhiều nhất chỉ là 2-3 dầm trại dự bị. Có thể thấy, việc Dương Quan tiên sinh không tiết lộ diện, dù quân thuộc đến lương địa, là một kế sách tuyệt vời. Dừng lại một chút, Thường Thắng lại nghiêng đầu, liếc nhìn về hướng Nam Lâm quận của Thục Châu. Đạp đạp đạp, Lý Liễu ngồi trên lưng ngựa, gương mặt tuấn mỹ không giấu được vẻ lo lắng. Hắn biết rõ, Thường Thắng, người được mệnh danh là Phục Long, là một kẻ xảo quyệt đến mức nào. Nhanh, toàn lực hành quân, về cứu thành đô. Đại tướng Giao Châu đi cùng, Trần Phú không ngừng thúc giục. Lý quân sư yên tâm, đã không còn xa thành đô nữa. Trinh sát được phái đi trước đó cũng báo rằng, hướng thành đô không thấy khói lửa, có nghĩa là quân Bắc Du chưa đến thành đô. Lý Liễu cắn răng, hàng cựu tướng quân tử trận, Thục Châu của ta đã không còn đại tướng trấn giữ. Không chỉ hắn, mà cả thiên hạ cũng không ngờ rằng, Thường Thắng của Bắc Du lại dám trong thời điểm quyết chiến, dẫn một đội quân kỳ binh trèo đèo lội suối, tiến vào Thục Châu. Thường Thắng chắc chắn sẽ để lại biện pháp để chặn viện quân của Tây Thục. Nhưng chúng ta chỉ cần cầm chân được Thường Thắng, không lâu sau, hắn sẽ tự chui đầu vào lưới. Trần Phú gật đầu, hai vạn quân Nam Hải tiếp tục phi ngựa về phía trước, tại Giang Nam, Tây Thục. Khắp nơi đều có quận binh tập hợp, vài chục người, 100 người, 300 người, dồn dập tụ lại với nhau, chuẩn bị quay về thành đô cứu viện. Tại quận thủ phủ Sở Châu náo nhiệt, danh y Trần Thước mặt đầy lo lắng, khi nghe tin Thường Thắng tập kích vào Thục Châu. Trước mắt lão thỉnh thoảng hiện lên cảnh dân chúng Thục Châu bị tàn sát. Nghe nói, hàng cửu tướng quân cũng đã tử trận. Trong Thục Châu, đã không còn đại tướng trấn giữ. Học sinh của quan tướng Đường, quân tử đệ Thục Châu đều đã mặc giáp ra trận. Chúa công còn bị vây ở thành Uy Vũ. Quân sư Đông Phương mấy hôm trước cũng đã ra tiền tuyến. Không có quân lệnh nào được truyền đến. Vương thành thành đô, e rằng nguy trong sớm tối. Nếu đại tướng của Tây Thục còn ở đây, dù là Triều Nghĩa hay Trần Trung đều có thể tử thủ, cự địch chờ viện binh. Không đúng, chúng ta còn một vị đại tướng ở Giang Nam. Một học trò trong y quán bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, cả Trần Thước cũng kinh ngạc, không kìm được quay đầu lại nhìn về chiếc giường bệnh ở phòng chính bắc. Trên giường có một bóng người đang ngủ say không động đậy. Đá Long Thạch ở mộ Vân Châu đã chặn đường, ngoài Bạch Lộ quận, trên sông đều là dây sắt và gỗ ném xuống. Nếu Vu Văn tướng quân có thể tỉnh lại, có lẽ có thể dẫn chúng ta quay về thành đô. Vu Văn tướng quân năm xưa đã ở một tuyến quan, thề sống chết ngăn cản 3 danh tướng Bắc Du. Chúa công cũng đã từng nói, danh tướng thiên hạ, thiếu Vu tướng quân một kế. Vu Văn tướng quân ơi, hãy mở mắt nhìn Tây Thục bây giờ đi. Mấy học trò trong y quán khóc không thành tiếng, đứng tại chỗ dường như bị lạnh. Trần Thước bỗng nhiên run rẩy, cả người chìm vào trầm tư. Lý Liễu lo lắng, cuối cùng cũng nghe được tin vui, giọng đầy khẩn trương. Lý quân sư, nhanh vào Thục Châu. Hắn ngẩng đầu, muốn xuyên qua dãy núi trước mặt để nhìn thấy hình dáng của thành đô, nhưng tiếc là vẫn còn quá xa. Cẩn thận một chút, Thường Thắng của Bắc Du có lẽ đã có đối sách. Trần Phú gật đầu, ra lệnh cho người bên cạnh, tăng cường thêm một vòng dò thám. Hiện tại dưới trướng họ chỉ có 2 vạn quân viện trợ, dù đều là quân chính quy, nhưng nếu gặp phải trận chiến bất ngờ, chưa chắc đã thắng được quân của Thường Thắng. Lý quân sư có ý kiến gì không? Nếu không có gì sai sót, Thường Thắng đang tiến thẳng đến Vương Thành. Trước đó có tin tình báo, gần khu vực Vương Thành, thừa lệnh Vương Vịnh đã thực hiện kế sách vương không nhà trống. Nói cách khác, nếu có thể cầm chân được thời gian, đối với Tây Thục chúng ta lại là điều tốt nhất. Lý Liễu dừng lại một chút rồi nói tiếp. Là người Thục, ta hiểu rõ địa thế của Thục Châu. Hay là thế này, chúng ta chọn một nơi gần thành đô, dựa vào thế núi để phòng thủ, cắt đứt đường lui của chúng. Lý quân sư, nếu là để cứu viện, tại sao không trực tiếp phối hợp với quân phòng thủ Vương Thành, giáp công quân Bắc Du? Lý Liễu lắc đầu, quân phòng thủ thành đô đã không còn bao nhiêu. Và điều ta lo lắng nhất là tâm tư của Thường Thắng. Hắn có lẽ đã đoán được Nam Hải sẽ có viện quân đến, nếu chúng ta cứ thế ra mặt, chính là trúng kế của hắn. Lúc trước ngươi cũng nghe trinh sát nói, hướng thành đô chưa có khói lửa, có nghĩa là quân Bắc Du còn chưa bắt đầu công thành. Dĩ nhiên, nếu chúng ta có thể vào thành, giúp đỡ phòng thủ là tốt nhất. Lý quân sư, hay là từ hướng bắc môn của Thục Đạo vòng vào thành đô? Lý Liễu im lặng một lúc. Một người như Phục Long, sao lại không nghĩ đến việc cắt đứt đường viện trợ từ Dục Quan đến Thục Đạo chứ? Trần Phú nghe vậy, sắc mặt trắng bệch, không thể đánh trận chiến bất ngờ. Lý Liễu nói, giọng nghiêm túc, trừ phi Vương Thành gần thất thủ, chúng ta không còn cách nào khác. Trận tướng quân thử nghĩ xem, sau lưng có sói, Thường Thắng tất nhiên không dám toàn lực công thành. Điều chúng ta cần làm là cầm chân thời gian. Ta nghe nói, Nhĩ quân và quận binh ở Giang Nam cũng sẽ đến. Đáng tiếc, tướng quân số 1 của Tây Thục Phu Văn Tắc vẫn còn hôn mê. Nếu có hắn ở đây, với nhiều sự phối hợp, có lẽ có thể đại phá được Thường Thắng. Trần tướng quân, xin hãy truyền lệnh đi, để hai vạn quân này trước hết đến Cốc Khẩu, cách thành đô hơn 100 dặm, đạp đạp đạp. Tiếng móng ngựa không quá ồn ào, trên con đường quan lộ dẫn đến thành đô cuốn lên từng trận bụi đất. Sau tiếng móng ngựa là tiếng bước chân hành quân nặng nề liên tiếp. Đúng lúc này, 2-3 kỵ binh trinh sát lập tức từ phía trước phi ngựa quay về. Giọng của họ rõ ràng mang một niềm vui sướng tột độ. Bẩm tiểu quân sư, đã đến Vương Thành Tây Thục, Bắc Du của chúng ta đã đến thành đô. Hống. Không lâu sau, rất nhiều tướng sĩ Bắc Du lập tức gầm lên. Thường Thắng vẫn bình tĩnh. Phía sau thì sao? Tiểu quân sư, trinh sát phía sau còn chưa về. Nghe vậy, Thường Thắng lập tức trầm tư. Nếu có thể, hắn muốn mang hơn 10 vạn đại quân vào Thục Châu. Nhưng như vậy, chắc chắn sẽ giống như lần tập kích Sở Châu, sẽ bị Thục Nhân phát hiện trong thời gian ngắn. 3 vạn quân tinh nhuệ đã là giới hạn của cuộc tập kích thành đô. Tính thêm những người rơi núi, chia quân, tử trận, thực tế bên cạnh hắn bây giờ chỉ còn hơn 2 vạn quân. Hơn 2 vạn quân không chỉ phải đánh hạ thành đô, mà còn phải ngăn chặn quân đội từ các hướng của Tây Thục quay về chi viện. Chỉ nghĩ thôi cũng đã là một việc vô cùng khó khăn. Trong đó còn có sự đoàn kết chân thành, quyết tâm bảo vệ quê hương của người Thục. Nhưng chuyện này hắn không thể không làm. Bắc Du không thể tạo ra thế thôn tính, lại có các lão gia tộc có ý đồ xấu. Nhiều nhất 3 năm nữa, e rằng Bắc Du sẽ sụp đổ. Thở ra một hơi, Thường Thắng lại ngẩng đầu, truyền lệnh cho Thiên Sách Doanh, Hổ Khiếu Doanh, mỗi doanh dẫn 5.000 người đến Tây Môn và Nam Môn của thành đô. Một phó tướng tùy quân kinh ngạc hỏi, tiểu quân sư, chúng ta chỉ có hơn 2 vạn người, lại phải tấn công một thành lớn, làm sao có thể chia quân nữa? Thường Thắng chau mày, chính là kế sách chia địch, tấn công vào nơi địch chắc chắn sẽ cứu. Nếu không có gì sai sót, tính toán thời gian, viện quân Nam Hải sắp vào Thục Châu. Mộ Vân Châu có đá Long Thạch, Bạch Lộ quận có thể dùng dây sắt trắng ngang sông. Chỉ có con đường quan lộ mới xây từ Nam Lâm quận của Thục Châu đến Nam Hải, cách quá xa, lại cần bố trí quá nhiều nhân lực. Ta không thể không từ bỏ việc chặn đường để chúng chủ động vào Thục. Các tướng biết không, bây giờ công thành đô là giả, đại bại viện quân Nam Hải mới là việc cấp bách. Nếu để quân Nam Hải cầm chân thời gian, chúng ta chắc chắn sẽ thua. Ý của tiểu quân sư là chỉ cần tấn công thành đô, viện quân Nam Hải cũng sẽ theo đó chia quân cứu các cửa thành. Lý Liễu, Lý Tử Đường của Nam Hải tuy còn trẻ nhưng là một mưu sĩ tài trí của thế hệ sau Tây Thục. Những kế sách chia địch thông thường hắn chắc chắn sẽ không mắc lừa. Nói không chừng sẽ tiếp tục thăm dò chiến cuộc, cân nhắc công thủ. Xin thứ lỗi cho mạc tướng ngu dốt. Thường Thắng không trách tội, suy nghĩ rồi nói. Sau khi thực hiện kế sách vườn không nhà trống, thành đô đã trở thành một thành trống. Trong vòng một ngày, ta cần phải cắt đứt hoàn toàn đường liên lạc của Thục Nhân ở khu vực 20 dặm ngoài thành. Ngoài ra, Thường Thắng vung tay áo, giọng càng thêm lạnh lùng. Ở con đường quan lộ phía đông dẫn vào thành đô, dựng lên 9 tòa đầu người xem, lấy đầu của những dân chúng Tây Thục đã chết, hoặc từ các ngôi mộ, hoặc lên núi Bắc Hỷ lột đầu, đều có thể dùng để chất lên, kích thích quyết tâm cứu viện thành đô của quân Thục. Tấn công vào nơi địch chắc chắn sẽ cứu. ta cần phải đánh tan ngay lập tức đội quân Nam Hải này, mới có thể toàn lực đánh hạ Thành Đô. Nhớ kỹ, không được động đến Thất Thập Lý Phần Sơn. Đợi các quân vào vị trí, ở bốn cửa thành của Thành Đô, dùng cỏ ướt cây khô, đốt lên khói lửa ngút trời, tạo ra thế huyết chiến ở Thành Đô. Tiểu quân sư, hướng cửa thành phía Bắc, không phái người. Lệ Trình ở bên Thục Đạo sẽ phối hợp. Sau khi ra lệnh xong, Thường Thắng cảm thấy mình như già đi mấy tuổi. Khi còn là thư sinh, hắn đi qua chợ thấy người ta giết dê, cũng không nhịn được mà khuyên can. Thấy người nghèo bệnh tật cũng sẽ đem tiền bạc ra tặng. Hắn chưa từng nghĩ rằng, một ngày nào đó, hắn đứng trên mảnh đất Thục Châu, không ngừng đưa ra những cái sách tàn sát, ngỗ nghịch với thiên mệnh. Sách thánh hiền đọc quá nhiều, chi khí thanh vân thời niên thiếu, đã sớm bị thiêu rụi trong khói lửa loạn thế. Diêm Tịch đến gần, thấy sắc mặt Thường Thắng trầm mặc, vội vàng an ủi. Tiểu quân sư, đợi đánh hạ Thành Đô, là có thể lấy được cuốn hạ của Thanh Bình Lục. Thường Thắng nhắm mắt lại, sách về thế đạo Thanh Bình, ta đã không còn xứng đáng để xem. Tại Vương Thành Tây Thục Thành Đô, trên tường thành, rất nhiều bóng người mặc áo giáp, cùng nhau đứng. Dù là thừa lệnh Vương Vịnh, hay là thống lĩnh Tôn Huân, hay là thiếu chủ Từ Kiều, Vương Phi Khương Thải Vi, đều khoác lên áo giáp, đều ngẩng đầu. Phía sau họ, 5.000 quân tử đệ Thục Châu, 29 tài tướng của quan tướng Đường, cũng theo đó cầm đao đứng. Lão Vương râu tóc dựng đứng, nhìn về phía quân địch ngoài thành, rút đao hét lớn, Tây Thục, Tây Thục, Tây Thục. Vô số tiếng nói vang lên theo, liên tiếp, cho đến khi như tiếng sấm cuồn cuộn, phá vỡ cả bầu trời. Xuống ngựa, đứng ngoài thành đô, Thường Thắng cho người dựng một đài quan sát đơn sơ, để dễ dàng quan sát bốn phương. Hắn không có đường lui, cả Bắc Du cũng dường như không có đường lui. Theo lệnh của hắn, kế hoạch dụ viện quân Nam Hải vào bẫy đã được triển khai nhanh chóng. Những ngôi mộ bị đào lên, những con khỉ bị lột da đầu, cùng với những thứ như đống đá, đều được dùng để dựng nên những đầu người xem. Bầu trời ngoài thành đô đã sớm bị khói bụi che phủ. Không vì điều gì khác, chỉ vì tấn công nơi địch chắc chắn sẽ cứu, ép quân Nam Hải và Lý Liễu phải vào bẫy. Nếu không, có một đội quân như vậy luôn trình trật, sẵn sàng hành động. Đó là điều tối kỵ trong binh pháp. Tiểu quân sư, trong lúc Thường Thắng đang suy nghĩ, một đô úy vội vã chạy đến. Chúng ta đã theo lệnh của tiểu quân sư, ở khu vực 20 dặm ngoài thành đô, chặn đường liên lạc của thuộc nhân, nhưng ngựa của chúng ta không đủ. E rằng nhiều nhất nửa ngày nữa, sau khi thuộc nhân tra rõ hư thực, sẽ quay lại. Thường Thắng cho mày, thời gian có chút eo hẹp. Ánh mắt hắn vô tình lướt qua khu rừng mênh mông phía sau. Thuộc Trung Thiên Phủ, giống như một thung lũng khổng lồ, bốn phía đều là núi non liên miên. Nói cách khác, cả Thục Trung thực sự là nơi dễ mai phục nhất. Biết người biết ta, nếu ta là Lý Liễu, chắc chắn sẽ dựa vào địa thế quen thuộc để mai phục. Ta hy vọng hắn sẽ giống như mãn tướng Hàn Cửu, chỉ cần ta tấn công một lần là sẽ lập tức xông đến. Truyền lệnh xuống, cứ theo kế hoạch ban đầu mà làm. Tuân lệnh tiểu quân sư. Tại một nơi khác, Lý Liễu cũng trao mày. Tin tình báo phía trước không mấy khả quan. Kỵ binh được phái đi do thám đã gặp phải quân Bắc Du, liên tục thất bại. Sau khi biết tin, ta đã lập tức tăng cường nhân lực, nhưng không ngờ lại phát hiện một số điều không ổn. Chưa nói đến việc quân Bắc Du cũng đang tăng cường tuần tra. Trinh sát trở về báo rằng, ngoài thành đô đã xảy ra chuyện lớn. Chuyện lớn, chuyện lớn, rất nhiều người chết, đầu người chất thành đống. Và gần thành đô đều là khói lửa chiến tranh. Nếu không có gì sai sót, e rằng quân Bắc Du đã công thành. Nếu đã bắt đầu công thành, còn có thời gian để chất đầu người sao? Lý quân sư, hay là đại quân tiến thẳng, nói không chừng có thể đánh lui quân Bắc Du, Lý Liễu nói, giọng nặng nề, không sáng suốt. Thường Thắng mưu trí như yêu, hắn chắc chắn biết chúng ta đang ở phía sau, nên chuyến đi này của chúng ta, e rằng sẽ trúng kế của hắn. Ý của Lý quân sư là, mục đích thực sự của Thường Thắng là đội viện quân Nam Hải này của chúng ta. Có lẽ vậy, đây cũng là lý do ta luôn cẩn thận. Trước khi có tin tình báo chính xác, nếu nói về đề nghị của ta, nên thận trọng từng bước. Hàn Cửu đã tử trận, trong thời gian ngắn, Tây Thục không còn viện quân nào khác. Hai chúng ta, có lẽ là sự trợ giúp lớn nhất để giữ vững thành đô. Càng kéo dài thời gian, ngăn chặn quân Bắc Du, chờ viện quân đến, Tây Thục của chúng ta sẽ đại thắng. Lý quân sư, ngửi nhanh từ Giang Nam đến báo, viện quân đã lên đường. Nghe tin này, Lý Liễu mặt lộ vẻ vui mừng. Trung Lộc cuối cùng cũng đã tập hợp đại quân. Trung Lộc là một tướng thuộc ở vùng Giang Nam, trước đây là một lão giáo úy Nam Chinh Bắc Chiến, được thăng chức nhờ chiến công. Lý quân sư, không phải vậy, tướng quân Trung Lộc còn ở lại Lăng Châu. Chủ tướng lần này, trong tin tình báo nói, là một người hoàn toàn khác. Lý Liễu chau mày, trong Tây Thục, những đại tướng có thể đánh trận đều đã được phái ra tiền tuyến. Những người như Triệu Nghĩa, Trần Trung, Sài Tông, Yến Ung đều đang ở tiền tuyến huyết chiến với Bắc Xu. Cả những tướng lĩnh trẻ tuổi như Ngụy Tiểu Ngũ, Lý Tiêu Giao cũng đã đi, còn có thể là ai? Suy nghĩ một lúc, Lý Liễu dường như nghĩ đến điều gì đó, cả người trở nên vô cùng vui mừng. Sở Châu là cửa ngõ phía tây của Đông Lăng Ba Châu. Sở Châu ở bên trái, Lăng Châu ở giữa, Ngô Châu ở bên phải. Doanh trại của hơn 1 vạn quân viện trợ đã đến biên giới Sở Châu. Lúc này, tại trung quân trướng của Tây Thục, thần y Trần Thước đứng trong ánh trời mờ ảo, im lặng nhìn vào trong doanh trại. Trong trướng, có một bóng người ngồi trên mặt đất, như một pho tượng đá không động đậy. Có lẽ do bị lạnh, Trần Thước ho 2 tiếng, rồi cả người bỗng nhiên mắt đỏ hoe. Sư nhà, một học trò khuyên nhủ, còn nhớ phương pháp kéo dài mạng sống của thần y Lý Phỏng Nhi không? Tất nhiên là nhớ, thay Viên Hầu gia kéo dài mấy ngày tuổi thọ, để Viên Hầu gia thành công thanh quân trắc trừ gian thần. Giọng của người học trò dừng lại, hắn kinh ngạc trừng to mắt nhìn lão sư của mình. Sư nhà, đừng, chẳng lẽ Phu Văn tướng quân? Trần Thước cúi đầu nhắm mắt, ta không còn cách nào khác, Tây Thục cũng không còn cách nào khác, nếu không dùng quỷ châm, không cho uống tục mệnh đan, Vu Văn tướng quân sẽ không chết, nhưng có thể sẽ phải nằm liệt trên giường cả đời. Trước đây ta đã nói với chúa công về việc này, nhưng chúa công không cho ta động châm. Vu Văn tướng quân có thể đánh thắng Thường Thắng của Bắc Du không? Dù thắng hay thua, có hắn lĩnh quân, chắc chắn sẽ cổ vũ sĩ khí, giữ vững đại trận, Tây Thục của chúng ta sẽ không phải lo lắng nữa. Ta vẫn luôn nhớ câu nói của chúa công. Sư nhà, ta cũng nhớ. Danh tướng thiên hạ, thiếu vua tướng quân một ghế. Danh tướng thiên hạ, thiếu vua tướng quân một ghế. Trần Thước lặp lại câu nói này, ngẩng đầu, nước mắt đã lưng tròng. Lão là một thầy thuốc, không hiểu nhiều về chiến tranh, về binh pháp, nhưng lão biết nếu quân Thục có linh hồn, thì Vu Văn tướng quân chính là một trong số đó. Vị hảo hán đã theo chúa công nam chinh bắc chiến, từ Trường Dương đến Hải Châu, lại từ Thục Châu đến Lương Châu, Mộ Vân Châu, Thương Châu, Đông Lăng Ba Châu. Khi rời Sở Châu, ta đã thương lượng với nhiều vị tướng quân, nếu không có gì sai sót, Vu Văn tướng quân có lẽ muốn trở thành một anh hùng tử trận xa trường, còn hơn là một bộ xương khô trên giường. Danh tướng thiên hạ, thiếu vua tướng quân một ghế. Trần Thước cắn răng, rất nhiều tướng lĩnh, phụ tá thuộc đều cùng nhau đứng trước doanh trại, chắp tay hô to. Nghe thấy tiếng hô, ngày càng nhiều tướng sĩ Tây Thục tụ tập lại. Gương mặt họ đều mang một vẻ chiến ý và ước mong, ôm quyền nhìn về phía quân trướng. Danh tướng thiên hạ, thiếu vua tướng quân một ghế. Hô, Vu Văn chống người dậy, tỉnh lại từ cơn mê man. Hắn lắc đầu, run rẩy muốn sờ vào thanh đao. Sờ mãi không thấy, hắn mới dần dần tỉnh táo lại. Nghe thấy tiếng hô bên ngoài, hắn đứng thẳng người dậy. Như trong mơ, hắn nhớ lại khi Trần Thước châm cứu cho mình, đã không ngừng khóc nức nở. Đại khái là vương thành nguy cấp, Thường Thắng tập kích thành đô, thiên hạ quyết chiến, chúa công và quân sư không thể quay về. Đứng vững, Vu Văn ngẩng đầu lên, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm không gợn sóng. Hắn nắm chặt hai bàn tay, sau khi thở sâu, bình tĩnh cởi bỏ chiếc áo choàng ấm áp khi nằm trên giường. Hắn mở miệng, cắn vài lần rồi nhanh chóng lấy lại thần thái. Thân hình cao lớn, dưới ánh đèn, trông như một người khổng lồ, mặc giáp có vẻ. Vu Văn ngẩng đầu gầm thét. Không, ngoài danh trại, vô số tướng sĩ Tây Thục vung tay gầm lên. Chúng ta cùng nghênh thượng tướng quân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video. Mỗi like, chia sẻ và đăng ký của các bạn đều là nguồn động lực to lớn cho mình. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.